Chàng hoàng tử có duyên. Mẹ ơi, con đọc được cái này nè. Lord, đứa con trai lên 7 của tôi đẩy tờ báo về phía tôi. Ngón tay út bẩn của nó chỉ dưới từng từ trên tờ báo và đọc lớn. Miễn phí. Nó ngừng lại, vì vậy tôi tiếp lời. À, một con chó giống Spaniel bị bạc đãi đã được cứu sống. Nhưng mà đó là con chó đực không thể nuôi được, cần tìm cho một gia đình tốt mẹ ơi. Nhưng mà chúng ta đã có chó rồi con à. Tôi vừa nói, vừa vỗ con Metso bé nhỏ. Nhưng cậu con trai 5 tuổi của tôi, Lee, phản đối. Nhưng mà con Metso không hay như vậy đâu. Vậy thì chúng ta nên đi xem con chó ấy như thế nào đã. Con đồng ý không? Dạ, đồng ý. 20 phút sau, chúng tôi đã gõ cửa một căn hộ chung cư có đề bảng nhà không nuôi súc vật. Một sinh viên cao đẳng ra mở cửa, kể rằng lúc cậu đang đổ xăng thì nhìn thấy một người đàn ông la hét và bạc đãi con chó của mình. Khi cậu hỏi xin con chó, người đàn ông đã thô bạo đẩy nó vào xe của cậu và bỏ đi. Khi chìa tay ra để vuốt ve chú chó tội nghiệp đang co rúm vì sợ hãi, tôi cảm thấy trên người nó có rất nhiều vết thương. Bộ lông của nó màu trắng ngà, lộ rõ đủ các xương sườn. Cặp mắt nâu to nhìn tôi e thẹn. Nó miễn cưỡng vẫy đuôi mừng. Dù vậy, chỉ một lần nhìn cặp mắt buồn bã đó, tôi đã thấy đau lòng. Tôi ấn nó và 4 đứa trẻ đang vui mừng vào xe hơi chạy vội đến phòng mạch của bác sĩ thú y. Ông đã khẳng định lại với tôi con chó này thuộc giống Spaniel, khoảng 2 tuổi. Khi chụp phim X-quang, thấy nó có nhiều xương sườn bị gãy, nó bị nhiễm trùng đường hô hấp và suy dinh dưỡng, lại thêm nhiễm trùng da nữa chứ, đòi hỏi phải tốn nhiều thuốc men lắm. Tối hôm đó, tôi đã giải thích cho chồng mình rằng con chó miễn phí này khá là tốn tiền. Nhưng không hiểu sao tôi biết rằng con chó này xứng đáng được như vậy. Tối hôm ấy tôi nghe tiếng bọn trẻ bàn bạc đặt tên cho con vật mới. Lauria, đứa con 9 tuổi, làm chủ tọa. Con chó này sống rất buồn, vì vậy nó rất cần một cái tên thật là đẹp. Thế là đám trẻ đưa ra rất nhiều cái tên. Cuối cùng, giọng con Leslie nói ngọng. Vậy chứ cái tên Hồ Hoàng Tử có duyên. Thì sao? Nó sẽ luôn là một con chó thiệt giỏi. Thế là chúng tôi đã tìm ra con hoàng tử có duyên của mình như thế đấy. Phải nói là lúc đó người nó tơi tả lắm. Nếu muốn biến con vật đáng thương này cho xứng với tên gọi của mình, chúng tôi phải bỏ nhiều công sức. Giống như những cô gà mái mẹ, lúc nào chúng tôi cũng quanh quẩn với nó, đổ thuốc vào họng nó, quan sát cơ thể tàn tạ của nó từ từ bình phục. Khi những vết thương của nó biến mất, con hoàng tử bắt đầu mập ra và lông nó trở nên bóng mượt. Thú vị hơn nữa là nó bắt đầu thoải mái với sự hiện diện của chúng tôi và tỏ ra thật tin cậy chúng tôi. Khi cảm thấy được an toàn, ngày nào con hoàng tử cũng dạo chơi trên mảnh đất 4 mẫu của nhà tôi. Nó khám phá những cánh đồng và mang về cho tôi những vật kỷ niệm như những mẫu cành cây hay một cục đá. Và sau đó nó đã khám phá ra chuồng súc vật. Thế là nó đã tìm được chỗ của mình trên đời này. Nó đã tự chứng tỏ mình là một vú em thực sự đấy. Chúng tôi thích thú ngắm nó sưởi ấm cho những con vật ở chuồng súc vật, những chú cừu và dê, nhưng lại không thấy rằng nó sắp sửa thành một bà mụ chính thức. Mỗi khi có một con vật mới chào đời, hoàng tử đều có mặt, an ủi con mẹ đang đẻ và đứng ngắm nhìn những chú cừu mới chào đời hay những con vật bé xíu. Hoàng tử hít hít và liếm liếm những sinh linh mới mẻ, như thể đó là con nó vậy. Khi con vật bé nhỏ chập chững những bước đầu đời thì con hoàng tử đã nhảy cỡn lên vui sướng. Vậy những bà mẹ thật sự của những chú thú vật bé xíu này thì nghĩ gì? Chúng dường như cảm nhận được tiếng kêu của chú chó này và chúng không bao giờ đe dọa con hoàng tử. Những món quà con hoàng tử tự nhiên mang lại cho chúng tôi giống như của một bà mẹ vậy. Một sáng nọ, hoàng tử tự hào tha một chú mèo con đến trước cổng nhà. Ồ, cảm ơn mày nhé hoàng tử, nhưng hãy đem trả lại nó đi. Tôi bảo nó khi mở cửa ra thấy vậy. Sau đó vài phút, một cô mèo láng giềng giận dữ chạy sang tha con mình về. Con hoàng tử vẫn cứ đi tìm cho tôi một món quà mới, con vịt nuôi của nhà hàng xóm. Ngày nào nó cũng làm như vậy. Con hoàng tử thả con vịt xuống, con vật nhìn tôi rủ rê và cả ba chúng tôi cùng lạch bạch lê bước tới cái ao của nhà hàng xóm. Ồ, hay lắm, đây cũng là một bài tập thể dục đấy chứ. Thật là dễ thương. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao vào một buổi sáng tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe tiếng con chó gầm gừ thật lâu. Lúc ấy tôi đang tưới hoa gần nhà, còn hoàng tử đứng sát bên. Lúc nó sủa, tôi đứng dậy thì thấy một con bò cạp đang bò về phía chúng tôi. Hoảng sợ quá, tôi tìm cái vòi nước, định dùng cái ống nước để phun lên người nó. Con hoàng tử nhận thấy tôi run sợ nên đã đứng ngay trước mặt tôi. Trước đây chúng tôi đã từng bảo là nó nhút nhát đấy. Con bò cạp đang lao về phía tôi thì đã bị con chó cản đường. Chiếc vòi nước cùng hoàng tử đã khiến con vật dừng lại, quay đầu và bỏ chạy. Cổ con hoàng tử bị một vết thương dài. Nhưng sau đó nó đã hồi phục và chỉ bị một cái thẹo nhỏ để nhắc nhở chúng tôi về sự can đảm của nó. Chúng tôi vẫn muốn nhắc đến những giây phút dũng cảm nhất của con hoàng tử, đỉnh cao trong cuộc đời của bất cứ loài khuyển nào. Hơn thế nữa, chúng tôi lấy làm kinh ngạc vì tình yêu vô vị lợi và bản năng thích làm vú em của nó. Làm thế nào một chú chó vốn không được cho cái gì ngoài sự bạc đãi lại biết cách đối xử với những sinh vật khác bằng sự dịu dàng và tử tế? Chúng tôi nghĩ là con vật có được tính cách đó là do những gì mình đã làm cho nó. Nhưng tôi chưa bao giờ có cảm nghĩ rằng con chó đáng yêu của mình lại là chú chó đáng thương hại như mình đã tưởng. Ẩn dưới vẻ ngoài xấu xí là một chú chó dũng cảm, tốt bụng.